người áp chế hắn là tôi mà. Anh càng nghe lại càng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net